Chương 445, bệ hạ, hài lòng sao 14. Ngươi đi tìm Thái hậu nha. Phồn Tinh có chút kháng cự cùng Bình Ngọc công chúa ở chung. Gấu nhỏ tuy rằng gấu, nhưng nàng trong lòng kỳ thật so ai đều mềm mại. Nhất là đối cùng bản thân tuổi không sai biệt lắm, còn chưa lớn lên tiểu cô nương, liền tính lại không thích, cũng chỉ là tận lực tránh đi, không nghĩ đem người ấn trên mặt đất đánh. Nhưng là Bình Ngọc công chúa không đáp ứng A Hoàng Huynh, Bình Ngọc không nha người hiểu ta nhất, làm chi thế nào cũng phải tìm mẫu hậu như vậy nghiêm túc, cho dù là giáo huấn những này nô tài, nói không chính xác vẫn là sẽ giáo dục nàng dừng lại. Nàng mới không muốn tìm mẫu hậu. Bình Ngọc công chúa gắt gao dây dừa Phồn Tinh không bỏ, Phồn Tinh vốn là phiền, huống chi trong lòng nàng còn ôm chỉ lão con vịt tiểu hôn quân trong khoảng thời gian này tại Vệ Hiên chỗ đó mỗi ngày ăn thịt, nhìn đến con vịt, trong đầu trước tiên xuất hiện là hầm canh vịt, tương xào con vịt, rượu nấu vịt, tảo mộc vịt nướng, xào giấm lao vịt càng là nghĩ, nước miếng lại càng là không biết tranh giành bắt đầu tràn lan. Vì cái gì nhất định muốn vì một con vịt chết, trừng phạt người tiểu hôn quân hàm hồ nước miếng hỏi. Đây cũng là nàng nhất nghĩ không ra địa phương. Bởi vì vịt nhỏ đáng yêu nha hơn nữa Hoàng Huynh, ngươi xem nó nhiều nhu thuận, ôm vào trong ngực vẫn không nhúc nhích. Nếu như bị ăn luôn lời nói, vịt nhỏ nhiều đáng thương nha Phồn Tinh, không, ngươi xem nó, rất nhu thuận à, đang câu dẫn ta ăn nó. Hoàng Huynh, ngươi giúp đỡ Bình Ngọc làm chủ nha, nếu không, Bình Ngọc liền nói cho mẫu hậu, ngươi không đau Bình Ngọc nga tiểu công chúa tự kiểu tự sân giống chân nói. Bởi vì tuổi còn nhỏ duyên cớ, động tác này làm lên đến ngược lại là đặc biệt xinh đẹp đáng yêu. Run run rẩy rẩy nằm sấp trên mặt đất các nô tài, trong lòng cơ hồ đã muốn triệt để tuyệt vọng. Bệ hạ xưa nay sùng ái Bình Ngọc công chúa, bởi vì đây là hắn một mẹ đồng bào muội muội. Vì Bình Ngọc công chúa xử phạt bọn họ mấy người nô tài, là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ là không biết xử phạt sẽ bao nhiêu nặng ngự thiện phòng cung nữ thái giám, cũng là cảm thấy cái này giữa hậu cung đồn đãi, không thể tin hết. Thường xuyên nghe công chúa trong điện hầu hạ nô tài vênh báo, nói cái gì tiểu công chúa hồn nhiên ngây thơ, đơn thuần lương thiện, tính tình tốt được ghê gớm. Nửa điểm đều không có công chúa vốn có kiêu căng tính tình, là cái đỉnh đỉnh tốt chủ tử. Đỉnh đỉnh tốt chủ tử sẽ đem một con vịt chết bảo hộ được cùng trong mắt dường như, hoàn toàn không đưa bọn họ những này nô tài làm người sao. Liền tại đám cung nhân chờ phán quyết thời điểm, Phồn Tinh không kiên nhẫn cũng vọt tới đỉnh núi hào dẫn úc luôn mồm nhường nàng chủ trì công đạo. Kết quả còn muốn uy hiếp nàng. Gấu nhỏ nhất ăn mềm không ăn cứng. Nếu ngươi mềm mềm hồ hồ, nàng chính là khoác da trắng gạo nếp đoàn tử. Nếu ngươi cùng nàng cứng rắn rồi, nàng liền sẽ nhịn không được trực tiếp xé mất trên mặt tầng kia da trắng, nhường ngươi xem nàng lòng có bao nhiêu đen, ngươi đem con vịt cho ta. Tiểu hôn quân bất động thanh sắc nói. Đáng thương Bình Ngọc công chúa không phát giác đem con vịt đưa cho Phồn Tinh, một bên còn đặc biệt muốn nhận đến tán đồng nói, Hoàng Huynh. Con này vịt nhỏ đáng yêu đi, ta liền biết Hoàng Huynh cũng sẽ thích. Phồn Tinh nhận lấy, chứng trạc đàng hoàng sửa đúng nói, đây là chỉ, lao con vịt, không phải vịt nhỏ. Lao con vịt, càng ăn ngon, hi hi hi tới tay đây siêu thần hào tại gấu nhỏ lộ ra ma tính tươi cười trong nháy mắt đó, lập tức vì Bình Ngọc công chúa mặc niệm một lát. Nó có một, hoài nghi, tiểu hôn quân không có lòng tốt. Quả nhiên ngay sau đó, Phồn Tinh liền gọn gàng đem cổ vịt một vặn. Rát lao con vịt cuối cùng phát ra hét thảm một tiếng, sau đó một mạng quy thiên. Phồn Tinh lại từ tay háo trong túi tùy tay sờ soạn một cái chùy thủ đi ra, ngồi xổm trên mặt đất, đem con vịt da lông từng chút cạo xuống được kêu là một cái huyết thứ hô lạp máu thịt be bét cả kinh. Bình Ngọc công chúa trợn mắt há hốc mồm, thật lâu phản ứng không kịp. Hoàng Huynh, ngươi đang làm gì? Tiểu công chúa thanh âm đều đổi giọng, khó có thể tin hỏi. Phồn Tinh đem lột ra sau lão con vịt xách lên. Tại Bình Ngọc công chúa trước mắt lung lay, cực kỳ giống ác ý tràn đầy tiểu ma quỷ, chút nhân từ đều không. Đáng yêu lão con vịt, nhất thích hợp ăn luôn. Phồn Tinh mặt không chút thay đổi nói. Rồi sau đó rồi hướng nằm sấp trên mặt đất một cái lao ma ma nói, ngươi, nhóm lửa, ta muốn nướng ăn. Là, bệ hạ. Ngự thiện phòng nô tài bắt đầu ngay tại chỗ nhóm lửa, Bình Ngọc công chúa đã muốn bị đả kích được nước mắt rưng rưng. Chỉ vào Phồn Tinh nói. Hoàng Huynh, ngươi thật là đáng sợ, ngươi là cái ma quỷ. Hoàng Huynh thật là cái không hơn không kém ma quỷ. Hắn thế nhưng đem vịt nhỏ ra lột hắn như thế nào sẽ đáng sợ như vậy, đầy tay máu tươi, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không chớp một chút. Nguyên nội dung cốt truyện trong, Bình Ngọc công chúa từ đầu đến cuối đều bị bảo hộ được vô cùng tốt. Tất cả mọi người nói Phượng Phồn Tinh là cái bạo quân, giết người như ngóe, tàn nhẫn lênh khốc. Nhưng hắn chưa bao giờ tại Bình Ngọc công chúa trước mặt, nhiễm lên qua chút máu tươi. Cũng chính là vì bị bảo hộ được quá tốt, cho nên mới cảm thấy hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Thật giống như từ nhỏ tại Hoàng thất lớn lên, cho nên cảm thấy tất cả nô tài đều chuyện đương nhiên không bị xem như người tới đối đãi đồng dạng. Nàng cảm thấy Hoàng huynh cho tới nay đối với nàng như vậy tốt, bảo vệ tốt nàng, là không thể bình thường hơn được sự tình. Bởi vì hắn là nàng Hoàng huynh A, Hoàng huynh đối nàng tốt, chẳng lẽ không phải sao thăng gạo ân, đấu gạo thủ. Vẫn đối với ngươi người tốt, đột nhiên có hơi chút một điểm xin lỗi ngươi, đó chính là kẻ thù. Nếu là vẫn đối với ngươi không lạnh không nóng, hơi chút đối ngươi tốt một chút, thì ngược lại thụ sủng nhược kinh. Bình Ngọc công chúa trước mắt, đúng là như thế. Vẫn đối với nàng vô cùng tốt hoàng huynh, thế nhưng như vậy không để ý cảm thụ của nàng, nhất thời liền thương tâm đến cực điểm dậm chân nói, hoàng huynh, ngươi thật quá đáng, Bình Ngọc về sau lại cũng không cần để ý ngươi, ta hiện tại liền muốn đi nói cho mẫu hậu, ngươi bắt nạt ta các ngươi, bắt lấy nàng. Phồn Tinh chỉ huy những kia cung nhân nói. Ngự thiện phòng các nô tài chỉ là do dự một lát, ngay sau đó liền nhanh chóng nghe theo bệ hạ mệnh lệnh. Dù sao, Bình Ngọc công chúa mặc dù là Thái hậu nương nương trên tay Minh Châu. Được bệ hạ, mới là danh phủ kỳ thực đương kim thiên tử A hai tướng cân nhắc, ai cũng biết muốn nghe bệ hạ. Các ngươi những này cẩu nô tài, buông ra ta nếu không, ta nhường ta mẫu hậu giết các ngươi dám can đảm dĩ hạ phạm thượng. Mẫu hậu nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Bình Ngọc công chúa ủy khuất đến cực hạn. Nàng còn chưa bao giờ bị người như thế mạo phạm qua, bị nô tài bắt lấy hai cánh tay không thể nhúc nhích, chẳng sợ nàng còn tuổi nhỏ, cũng biết cái gì gọi là khuất nhục hoàng huynh, ta về sau lại cũng không muốn nhường ngươi làm ta hoàng huynh, ngươi quá phận, anh, ngươi thế nhưng bắt nạt ta, ta không muốn ngươi làm hoàng huynh, Bình Ngọc công chúa nước mắt bao táp. Phồn Tinh chỉ là đầy tay áp máu hướng nàng đi qua. Không chút do dự, hai cái móng vuốt, một phen nâng ở Bình Ngọc mặt. Cọ Bình Ngọc đầy mặt huyết. Tiểu Hôn Quân vẻ mặt lạnh lùng, từ linh hồn chỗ sâu sở phát ra lạnh. Siêu thần hào như là quan sát được cẩn thận lời nói, liền sẽ phát hiện trước mắt gấu nhỏ, mới thật sự là bản tính bộc lộ.